Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Vọng khí thuật tầng thứ 2 đại thành. Trận pháp thông huyền, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao nhanh như vậy đạt thành điều kiện? Lâm Bắc Phàm trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, điện thoại vang, lão bà Bạch Thanh Tuyết đánh tới. Thanh âm đã hưng phấn lại bất đắc dĩ. Lão công a, người biết vừa mới phát sinh cái gì sao? Vừa rồi nha, Thiên Tử tập đoàn lại tìm tới. Nói là hy vọng chúng ta có thể giống mặt khác ba cái tập đoàn một dạng cho bọn hắn chế tạo riêng. Chế tạo một đài tống nghệ tiết mục. Nhưng chúng ta thực sự không có cách nào lại làm tiết mục. Nhưng bọn hắn khuyên như thế nào đều không nghe. Lâm Bắc Phàm tâm tư khẽ động. Về sau thế nào? Bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Chúng ta chỉ có thể tạm thời trước ký hợp đồng. Hiện tại, bọn hắn liền tiền đều đánh tới. Dòng giã 20 ước. Nói là tiền kỳ tài chính. Hiệu quả tốt lại tiếp tục thêm vào. Lâm Bắc Phàm rốt cục tìm được nguyên nhân. Lại là một người ngốc nhiều tiền điển hình. Vậy trước tiên nhận lấy đến. Chúng ta còn muốn mua Petronas cao ốc. Nếu như không đủ tiền thật đúng là bắt không được. Về phần tiết mục, người yên tâm, ta trong đầu còn nhiều. Tuyệt đối có một cái thỏa mãn yêu cầu. Lâm Bắc Phàm nói ra. Lão công, yêu người nhất, yêu yêu đát. Hai người thân mật trong chốc lát. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp. Mặt khác còn có một việc. Vì chúc mừng, võ lâm ngoại truyện thuận lợi thu quan, lấy được to lớn thành tích. Trần Tỷ mời chúng ta toàn bộ đơn vị người đi bọn hắn Long Môn Tửu Điếm ăn cơm. Đêm nay ta và Yêu Tinh trở về muộn, ngươi liền chính mình giải quyết. Tốt, công tác quan trọng, Lâm Bắc Phàm rất dễ nói chuyện, làm rõ ràng nguyên nhân. Lâm Bắc Phàm chuẩn bị thăng cấp, mỗi lần đến giờ khắc này hắn đều không kịp chờ đợi. Hắn mở ra hệ thống giao diện, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 32, tốc độ 32, phòng ngự 32, khôi phục 32, khống chế 32, tinh thần 32, thọ mệnh, 260 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế. 60%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, chưa giải tỏa, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp X1, hắc kim tạp X1 tài phú, 87, 5 ước đã dùng, 60 ước dư trị, 27, 5 ước Lâm Bắc Phàm xoa tay. Vô cùng không kịp chờ đợi. Hệ thống, cho ta cường hóa a. Keng, cường hóa bắt đầu. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Như dĩ vãng, cường hóa thời gian nửa giờ liền kết thúc. Nhưng là hôm nay lại phá lệ dài hơn. Bởi vì rất thư thái. Lâm Bắc Phàm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa nhìn thấy một cái to lớn đầu mèo. Cặp mắt kia thủy lam lam phá lệ lớn. Nguyên lai, hắn không phải mình tỉnh, mà là bị mèo liếm tỉnh. Mèo Ragdow nhìn thấy Lâm Bắc Phàm tỉnh, hưng phấn miêu miêu gọi. Sau đó lập tức tâm điện cảm ứng. Xúc cứt, thời gian ăn cơm đến. Nhanh cho ta đi làm đồ ăn. Ta muốn ăn cái kia thơm thơm lại ngọt ngào thịt thịt. Có chút chua nước, cư nhiên bắt đầu gọi thức ăn. Còn thuộc như lòng bàn tay. Hiện tại mèo Ragdow tiểu công chúa khẩu vị bị hắn nuôi. Không phải hắn làm đồ ăn không ăn. Coi như trước kia nhập khẩu đồ ăn cho mèo. Nàng đều chẳng thèm ngó tới. Vô cùng ghét bỏ. Tốt tốt tốt. Người trước chờ ta một chút. Ta liền cho ngươi làm đồ ăn. Lâm Bắc Phàm ôm lấy mèo Ragdow sờ một cái. Mèo Ragdow muốn phản kháng. Nhưng là phản kháng vô hiệu, Lâm Bắc Phàm tìm đọc bây giờ hệ thống cường hóa tình huống. Keng, cường hóa kết thúc, ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí tầng thứ hai, nhìn Sơn Xuyên Thảo Mộc chi thế. 80%, đạt tới đại thành cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đột phá đến tầng thứ hai đại thành cảnh giới. Đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp, số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 36, tốc độ 36, phòng ngự 36, khôi phục 36, khống chế 36, tinh thần 36, thọ mệnh 280 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế 80%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận chưa giải tỏa 4, xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiền tạp x2, hắc kim tạp x1, tài phú 87, 5 ước đã dùng 80 ước dư trị. 7, 5 ước nhìn mình hoa lệ số liệu, cảm thụ được thể nội lại tăng mạnh năng lượng, Lâm Bắc Phàm vô cùng hưng phấn, bình quân thuộc tính 36 điểm, gần với 4 gấp bội người bình thường thân thể thuộc tính. Cái này thuộc tính nghiêu bức, Lâm Bắc Phàm không biết mình hiện tại mạnh bao nhiêu, nhưng biết rõ nhất định rất mạnh rất mạnh. Nói không chừng một quyền đấm chết một con trâu cũng không có vấn đề gì. Ở tinh thần lực phương diện, Lâm Bắc Phàm phát hiện mình lại thêm một cái kỹ năng. Kia liền là nhất tâm đa dụng. Loại này năng lực mặc dù không có đã gặp qua là không quên được nhiều bước như vậy, nhưng cũng là một hạng khá vô cùng kỹ năng. Về phần năng lực khác chiếm được tăng cường, hắn hiện tại chính hướng về không thuộc về mình phương hướng tiến hóa. Có lẽ đây là từ người hướng thần tiến hóa quá trình. Tiếp đó nên nhìn xem mới lấy được thiên tử vọng khí thuật năng lực. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2 chia làm 5 cái cảnh giới. Nhập môn cảnh giới có thể nhìn thấy sông núi cỏ cây. Thiên địa thế, sơ thành cảnh giới có thể dựa thế, mượn dùng sơn xuyên thảo mộc thế, diệu dụng vô tận. Tiểu thành cảnh giới có thể ngự thế, điều khiển sơn xuyên thảo mộc thế, vì đó sử dụng. Đại thành cảnh giới có thể tạo thế, khống chế phía dưới long khí cùng trên đất sinh tử hai thế. Tiến hành bày trận, Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thiên tử vọng khí thuật khởi động. Hắn thấy được trong vòng phương viên trăm dặm, thế, những cái này, thế, rất nhiều, to to nhỏ nhỏ đều có gần 100 cái, còn chứng kiến dưới đất long khí, những cái này long khí cũng không ít, to to nhỏ nhỏ cũng có hơn 10 đầu, phân biệt khống chế trên đất sinh tử hai cỗ thế, giống như một chương vô hình tay. Nguyên lai, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể điều khiển dưới chân cách gần nhất long khí, cũng chỉ có thể khống chế từ nó sinh thành hai cỗ thế. Nhưng bây giờ phát hiện tất cả bất đồng, hắn không chỉ có thể khống chế dưới chân long khí, còn có thể khống chế phụ cận mấy cái long khí. Thông qua điều khiển phụ cận mấy đầu long khí, Lâm Bắc Phàm từ đó có thể khống chế long khí phía trên tất cả sinh tử hai thế, tiến hành tự do khống chế cùng tổ hợp, từ đó chế tạo ra các loại các dạng trận pháp. Loại này năng lực đã gần như tiên thần. Long khí đến, Lâm Bắc Phàm khẽ đọc một tiếng, dưới nền đất ở gần nhất long khí nhanh chóng hội tụ đến lòng bàn chân của hắn phía dưới, giống như một đầu xoay quanh ở dưới lòng đất long. Ngay sau đó, cách khá xa mấy đầu long khí cũng nhanh chóng họp lại. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, dòng giã 7 đầu rồng khí ở dưới chân hắn rắc rối khó gỡ, lẫn nhau truy đuổi hấp dẫn, lại bài xích lẫn nhau, giống như thất long hí châu. Mà ở mặt đất, 14 cỗ sinh chi thế cùng tử chi thế cũng đang lẫn nhau giao thoa. thỉnh thoảng sinh cơ bừng bừng, thỉnh thoảng âm u đầy tử khí. Cảnh tượng ngàn vạn, biến hóa khó lường, không có hình thái, chung quanh khí tượng đều bị làm rối loạn, có một loại hỗn độn sơ khai cảm giác. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm muốn trọng chỉnh trật tự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.